Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, chợ đen sau lưng. Thiết Kiếm Môn người thứ hai ra sân đội viên rất nhanh đăng tràng. Lần này đổi một tên thanh niên, trên mặt hắn rõ ràng mang theo vẻ phẫn nộ, vừa lên đến thì hướng Từ Tam Thạch quát hỏi, người đem chúng ta sư tỷ thế nào? Từ Tam Thạch một mặt khẩn thiết nói, vì không cho nàng làm bị thương chính mình, ta để cho nàng trước ngủ một lát, các người cứ việc yên tâm, nhiều nhất một ngày, nàng nhất định có thể tỉnh lại. Thiết Kiếm Môn thanh niên sửng sốt một chút, nói, một ngày mới tỉnh, cái kia đợi chút nữa đoàn chiến chúng ta làm sao bây giờ? Sư tỷ là đội trưởng của chúng ta, không có nàng, chúng ta... Từ Tam Thạch trợn mắt hốc mồm nói, huynh đệ, ngươi không phải lên đến diễn xuất cho ta nhìn a? Diễn xuất, diễn cái rắm, lão tử liều mạng với ngươi. Cái kia Thiết Kiếm Môn thanh niên tựa hồ là kịp phản ứng đột nhiên, thì hướng Từ Tam Thạch vọt lên. Đáng tiếc, sau một khắc hắn liền bị trọng tài ngăn cản. Trọng tài nghĩa chính ngôn từ nói, tuy nhiên ta cũng rất chán ghét hắn. Nhưng là, người nhất định phải tuân thủ quy tắc tranh tài, lui về phía sau, đối mặt như thế một vị đáng yêu thậm chí là thật thà thanh niên. Từ Tam Thạch là tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình trong lòng hắn. Chỉ có nữ nhân, mỹ nữ, tiểu động vật cái này ba loại tồn tại, nam nhân cái gì, chỉ cần không phải cùng mình quan hệ rất gần bằng hữu, đều thuộc tại tiểu động vật cái kia một cột bên trong. Đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Thân là đội trưởng Thiết Kiếm Môn thiên tài thiếu nữ Vương Trình Tích đều thua. Vị này cái thứ hai lên sân khấu tứ hoàn hồn tông thanh niên cũng chỉ là giữ vững được không đến 2 phút đồng hồ thì ngã xuống Từ Tam Thạch dưới tấm chắn. Từ Tam Thạch phương thức chiến đấu cho người ta một loại đơn giản giản dị cảm giác, không có quá nhiều mánh khóe, nhưng lại đem một mặt thuẫn bài vận dụng xuất thần nhập hóa. Mấy cái hồn kỹ vận dụng linh hoạt đa dạng, tại người khác xem ra, hắn cơ hồ là đem một cái hồn kỹ làm 3 cái đang sử dụng giống như. Ai ấy đều thấy được, hắn là tuyệt đối không dùng toàn lực. Bất quá, đánh xong trận thứ 2, dựa theo trước đó ước định, Từ Tam Thạch nhận thua. Xuống đài, đem trận đấu thứ 3 nhường cho đồng bọn. Thiết Kiếm Môn thực lực tựa hồ chủ yếu thì tập trung vào Vương Trình Tích trên thân. Tiếp xuống trận đấu, đối với Đường Môn tới nói, tựa như là như chém dưa thái rau, căn bản không có gặp phải cái gì chống cự. Còn sau cùng đoàn chiến, kia liền càng là nghiền ép thức thắng lợi. Trong đó, cùng Thái Đầu, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi ba người căn bản cũng không có xuất thủ. Từ Tam Thạch mang theo Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu cùng Hoắc Vũ Hảo thì giải quyết chiến đấu. Trận đấu kết thúc, Đường Môn tiến vào vòng thứ 3. Thiết Kiếm Môn bi thảm đào thải. Cái kia Vương Trình Tích thân thể tố chất vẫn là tương đối không tệ, thế mà tại đoàn chiến vừa mới lúc kết thúc đã tỉnh lại. Lúc này cô nương này trên mặt không còn có bất luận cái gì nụ cười. Như thế, so sánh với một vòng bại bởi Đường Môn Nam Thu Thu phẫn nộ không có chút nào thiếu. Liên tục hai bánh, đường không có cửa đâu gặp được quá mạnh đối thủ. Chỉ cần chưa tới vòng tiếp theo, bọn họ thì sẽ tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không có ở khu nghỉ ngơi dừng lại, Hoắc Vũ Hạo cùng bạn bè trực tiếp quay trở về khách sạn nghỉ ngơi. Đồng thời đem tin tức thắng lợi nói cho đại sư huynh Bối Bối. Bối Bối tình huống vẫn như cũ không hề tốt đẹp gì. Hai ngày này đều không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Thương thế của hắn là không có cách nào thông qua trị liệu hồn sư tiến hành trị liệu. Tà thuộc tinh khí tức xâm lấn, chỉ có thể dựa vào hắn hồn lực của mình đến giải trừ. Đồng thời còn muốn khôi phục nguyên khí, không cách nào mua vào kim loại hiếm. Tuyết Tiêu Nhiên nghe Hoắc Vũ Hảo, không khỏi sững sờ, chợ đen lại có tiền không mua được đồ vật. Đây là tại đùa nghịch khách hàng chơi đâu. Hoắc Vũ Hạo cũng có một chút bất đắc dĩ. Những ngày này hắn chạy trốn tại chợ đen, không có gì hơn chính là vì mua một số kim loại tài liệu dùng cho đường môn hồn đạo khí chế tác. Nghe nói là mượn toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn cơ hội. Minh Đô ba nhà lớn nhất chợ đen cũng tổ chức một cái dưới đất trận đấu. Trận đấu ngầm khen thưởng 10 phần phong phú, bởi vì kim loại hiếm tại thế giới dưới lòng đất là càng quan trọng hơn đồng tiền mạnh. Cho nên, bọn họ đều cầm lấy đi làm tiền đánh cược. Chúng ta muốn mua đúng là rất khó khăn. Đánh cược còn cần chính mình làm cái trận đấu. Chẳng lẽ toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn còn chưa đủ bọn họ đánh cược sao? Nhật Nguyệt Đế Quốc ban bố nghiêm lệnh, bất đắc dĩ năm nay giải đấu lớn làm tiền đặt cuộc. Vô luận là trên mặt nổi vẫn là chợ đen, đều không cho phép, nếu không thì lại nhận điểm qua. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ hít một tiếng. Nói là hiện nay Nhiếp Chính Vương rất chán ghét đánh bạc. Cho nên, lòng đất chợ đen không có cách, mới chính mình làm cái trận đấu. Là làm chiến đấu loại hình hồn sư giải đấu lớn sao? Tuyết Tiêu Nhiên vuốt ve MU bàn tay nói, nếu như vậy, cái kia quả thật có chút phiền phức. Bọn họ không phải làm chiến đấu trận đấu, tựa hồ là trận đấu chế tác hồn đạo khí. Đây cũng là Minh Đô đặc sắc, tại quốc gia khác không có, yêu cầu là 30 tuổi trở xuống, tất cả cấp bậc hồn đạo sư đều có thể tham gia. Chế độ thi đấu là thuần túy đấu loại trực tiếp, mỗi một vòng đấu quy tắc tựa hồ cũng không giống nhau. Hoắc Vũ Hạo nói cách khác, chúng ta cũng có thể tham gia. Tha cho ta đi, ta con mắt này, Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ nói, ta biết ngươi xem rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo buông tay, ta đồng dạng nắm giữ tinh thần hệ võ hồn, nhắm mắt lại đương nhiên có thể thấy rõ. Ngoặc kép, cái này tam đại chợ đen vì có thể mượn toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn nhân khí kiếm một món hời, lại không chạm đến Nhiếp Chính Vương từ thiên nhiên kiêng kỵ. Thì chính mình thành lập một cái trận đấu, lấy tên đẹp, xúc tiến Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo khí phát triển. Trận đấu chế độ cũng không tính quá nghiêm cẩn, bài trước tiến hành chính là tư cách thi đấu. 30 tuổi trở xuống hồn đạo sư đều có thể tham gia. Tư cách thi đấu yêu cầu là chế tạo ra một kiện 4 cấp hồn đạo khí, liền có thể tiến vào vòng tiếp theo. Có chính thức tranh tài tư cách, mà tư cách này thi đấu cũng có thể đánh bạc. Đánh cược phương pháp rất đơn giản, trực tiếp đánh bạc có bao nhiêu khoang đầy đủ thông qua tư cách thi đấu. Có thể đánh bạc cụ thể con số, cũng có thể đánh bạc đơn song, đánh bạc là mấy cái bội số, các loại phương thức tỷ lệ đặt cược lớn nhỏ không giống nhau. Hiện tại liền chính thức tiến hành tư cách thi đấu, bởi vì hồn đạo khí chế tác không hề giống chiến đấu trận đấu như thế có thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Cái này vòng thứ nhất trận đấu, cho hồn đạo sư nhóm 3 ngày, phía sau trận đấu cũng tất cả đều là đấu loại trực tiếp. Nhưng tranh tài đề mục sẽ có khác biệt. Tam đại chợ đen còn chuyên môn mời ra một vị Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất Cung Phụng cường đại cấp 9 hồn đạo sư làm vị tổng tài phán, cùng một chi từ 12 vị cấp 7 trở lên hồn đạo sư tạo thành trọng tài ủy viên hội, đến bảo đảm trận đấu cùng đánh bạc công chính tính. Bọn họ kỳ thật việc cần phải làm rất đơn giản, cũng là mượn nhờ lần so tài này nhân khí, đem những cái kia muốn đánh bạc lại không có cách nào trực tiếp tại giải đấu lớn trên dưới cược bình dân, quý tộc, các phú hào hấp dẫn tới, từ đó kiếm lấy bạo lợi. Sự thật chứng minh, bọn họ là 10 phần thành công. Trước mắt cái này dưới đất chợ đen tranh tài đánh bạc, đã có vượt qua 100.000 người tham dự, tập trung ngạch có thể nghĩ. Mà vì hấp dẫn đủ nhiều ưu tú hồn đạo sư tham dự, tranh tài khen thưởng, tất cả đều là kim loại hiếm, ngươi muốn tham gia cái này hồn đạo sư giải đấu lớn? Tuyết Tiêu Nhiên hỏi. Đương nhiên như thế, Hoắc Vũ Hạo trả lời. Sự kiện này, ta sẽ cùng đại sư huynh nói một chút, ngươi có muốn tới không? Tuyết Tiêu Nhiên suy tư một chút nói. Trước nói rõ một chút, cái này chợ đen sau lưng, rất có thể là Thánh Linh giáo. Ngươi làm xong giác ngộ đúng không? Đương nhiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.